đã đi cùng anh qua một thoáng thanh xuân. Chương 4, Kim Ngân gạch dưới nhận em gái mới. Góc truyện audio.com. Đưa cô gái đến bệnh viện, Ngân ở lại vì cô ca biết gia đình người ấy là ai. Nhìn kỹ khuôn mặt cô gái này, dễ thương thật đấy, trán cao, đôi môi được tô một lớp son bóng trúng chím hình trái tim, sống mũi dọc dừa thẳng tắp, lông mi cong vút. Dễ thương vậy sao lại cắt tay thế nhỉ? Đang suy nghĩ miên man bỗng bác sĩ đến và hỏi, cô là người nhà bệnh nhân đúng không? Có thể coi là như vậy. Bệnh nhân sao rồi? Bệnh nhân ca sao cả, vết thương khá sâu nên phải băng bó, người thân ca phải lo. Cảm ơn bác sĩ, thanh toán tiền viện phí cho tôi qua chiếc thẻ này. Nếu bệnh nhân tỉnh, anh có thể gọi điện thoại cho tôi qua mã đặt hàng bên công ty Prada. Cô có thể cho tôi số điện thoại trực tiếp ca à? Gọi như vậy tôi e rằng sẽ ca tiền. Bác sĩ nói, cứ gọi vào số ấy, nhân viên của tôi làm việc thâu đêm, nếu có việc thì nhân viên tôi sẽ báo cho tôi. Tôi ca muốn cho số điện thoại. Ngân đáp, vâng, thanh toán tiền xong, cô vội vã lái xe về, thực sự rất buồn ngủ rồi. Sớm hôm sau, tin nhắn từ chị kế toán thông báo có bác sĩ gọi đến. Cô lái xe đến bệnh viện tìm phòng người hôm qua. Vào phòng, cô gái đã ngồi trên giường bệnh, tay băng bó cẩn thận. Thấy Ngân vào, cô gái lên tiếng trước. Chào chị ạ, cảm ơn chị hôm qua đã cứu e. Không có gì, à tiền viện phí tôi đã trả cho cô rồi, không phải lo nữa đâu, từ sau nhó bảo vệ sức khỏe nhé. Đừng có làm điều ngốc như vậy. Vâng ạ, e tên là My, chị tên là gì ạ? Ngân, e thấy chị rất thân quen, cảm giác rất giống một người e từng gặp. Chị có thể nhận e làm e gái ca, e sẽ rất vinh hạnh khi được chị nhận đấy ạ. Cô gái này có vẻ rất bạo dạn, lại rất hòa đồng thân thiện nữa. Nhìn mặt ca có ý xấu, cũng đáng chứ. Ngân nghĩ, nếu e muốn cũng được thôi. Ngân nở một nụ cười nhẹ. Cảm ơn chị ạ. Một, trong y gọng mi có lộ một chút vui. Thôi chị đi đây, đến đây thăm e tí thôi. Chị qua công ty đã ở lại vui vẻ nhé. Bài chị ạ, từ hôm qua, vẫn chưa có kết quả từ công ty bên kia, làm Ngân cũng có chút lo lắng. Chuẩn bị kỹ đến vậy mà ca được thì cũng thật uổng công quá mà. Qua công ty xem xét một vài điều rồi tạt vào siêu thị mua chút đồ cho đầu bếp. Phải rồi, phải mua mì ý nữa, cô đang định vớn thì một bà tay khác lấy mất. Theo phản xạ, Ngân đưa cặp mắt phong thu lên nhìn người đã lấy nó. Là anh ta, người hôm chứa đâm phải cô. Chào, xem ra chúng ta có duyên nhỉ. Anh ta lên tiếng trước. Phải rồi, công nhận, rất vui được làm quen, tôi tên Minh, tên đầy đủ Nguyễn Nhật Minh. Làm quen, tôi ca thích, ý gì? Khuôn mặt Minh có vẻ nghi hoặc, là thiếu gia, cha mẹ giỏi thế mà con có vẻ chậm hiểu nhỉ. Ý tôi là tôi ca muốn làm quen với A, hiểu chứ? Hiểu, Ngân vội đẩy xe đi, cánh tay Nhật Minh giữ cô lại. Vậy làm thế nào để tôi làm quen được em? Khi nào tôi có hứng? Nhật Minh bỏ tay ra khỏi tay cô, chiếc xe cùng người con gái đi nhanh. Rất cá tính, đến lúc tôi phải tìm hiểu về em rồi. Khóe môi ai đó khẽ cong lên. Cách chương.